Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3373, Thái Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3373 chương Thái Thủy. Khi thấy địa sách một khắc, có quan hệ phong đô rất nhiều nghi hoặc, Tô Tử Mặc rốt cuộc đã có đáp án. Lấy hắn hôm nay nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được, phong đô thực sự không phải là chính thức sinh linh. Nói đúng ra, phong đô là địa thư khí linh, lấy luân hồi thánh chủ tàn hồn làm khí linh, âm tào địa phủ mới xứng đôi địa thư danh tiếng. Vì vậy, phong đều không có nhục thể của mình. Tại trung thiên thế giới vô tận năm tháng, phong đô nghĩ hết biện pháp, mấy cái kỷ nguyên tu hành, liền là muốn chế tạo ra một cỗ đại đế thân thể. Phong đô phát ngôn bừa bãi, chính mình bất tử bất diệt, cũng không phải là bởi vì hắn là thánh nhân. Chính là vì, hắn là địa thư khí linh, chỉ cần địa thư bất diệt, bất luận hắn chết thượng bao nhiêu hồi, cũng có thể nguyện nhờ địa thư trùng sinh tới đây. Nguyện nhờ địa thư, phong đô đạt đến một loại khác trên ý nghĩa vĩnh sinh. Lúc trước, Tô Tử Mặc phi thăng đại thiên thế giới, tỏa trấn địa phủ vài vạn năm, muốn phải tìm ra phong đô tung tích, lại không thu hoạch được gì. Chính là vì phong đô là âm tào địa phủ khí linh, cho nên mới có thể hoàn mỹ che giấu giếm được cảm giác của hắn. Còn có càng trọng yếu chính một sự kiện, nguyên bản, Tô Tử Mặc cho rằng, phong đô tại trung thiên thế giới tất cả hành động, phạm phải buồn thiêu nợ máu, chỉ là muốn chứng đạo đại đế. Nhưng giờ phút này, hắn nghĩ tới một nguyên nhân khác. Âm tào địa phủ chính là địa thư, làm lực lượng căn nguyên, tựu đến từ chính vạn tộc chúng sinh vẫn lạc về sau hồn phách. Nói cách khác, chiến loạn càng nhiều, giết chóc càng nhiều, vẫn lạc sinh linh sẽ càng nhiều, mà địa thư cũng sẽ càng cường đại. Địa thư hoàn toàn khống chế tại luân hồi thánh vương trong tay. Phong đô tại trung thiên thế giới nhấc lên vô tận gió tanh mưa máu, có lẽ vốn là tại luân hồi thánh vương ngầm đồng ý chi trong. Thậm chí, rất có thể chính là luân hồi thánh vương bày mưu đặt kế. Vì vậy, cả đế tuy rằng ghét ác như cừu, đem vô số ác nhân túm vào xúc sinh đạo, lại thủy chung không nhúc nhích qua kẻ trùng tội ác phong đô. Mặc dù trong nội tâm nàng đối với phong đô chán ghét đến cực điểm, nhưng vẫn là có chỗ cố kỵ. Chỉ sợ, phong đô sau lưng luân hồi thánh vương, mới là nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Tử Mặc phỏng đoán, những ý niệm này, tại trong đầu của hắn chợt lóe lên. Bên kia, luân hồi thánh vương tế ra thiên địa nhân tam thư, trọi cứng 5 vị thái thủy nguyên linh, 5 tôn thiên đạo thánh khí. Luân hồi thánh vương ngóc đầu trở lại, xác thực đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tuy rằng luân hồi thánh vương sức một mình, khó có thể đem 5 vị thái thủy nguyên linh chấn áp. Có thể 5 vị thái thủy nguyên linh đều muốn đánh bại hắn, trong thời gian ngắn cũng không thể nào làm được. Cái này làm Tô Tử Mặc tranh thủ đại lượng thời gian. Võ đạo bản tôn lại lần nữa làm nổ hỗn độn vũ trụ, bắt đầu ngược dòng tìm hiểu vũ trụ tất cả lực lượng khởi nguyên, tiếp tục suy diễn, ngược lại võ đạo, đi tìm nguồn gốc khởi điểm. Mà Tô Tử Mặc cũng mượn cơ hội này để tìm hiểu thiên địa huyền bí, vũ trụ huyền cơ. Hỗn độn vũ trụ bạo tạc nổ tung về sau, lực lượng kinh khủng quét sạch bốn phương, theo thời gian chuyển rời, hỗn độn vũ trụ vậy mà biến mất. Nói đúng ra, là hỗn độn biến mất, cái kia mảnh vũ trụ vẫn còn, chỉ là, cái kia mảnh vũ trụ không phải giác quan có khả năng thấy. Bởi vì, hai đại chân thân tâm ý tương thông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đạo bản tôn chính là kia mảnh vũ trụ, Tô Tử Mặc có thể cảm giác đến võ đạo bản tôn tồn tại, vì vậy, tài năng mơ hồ cảm giác đến một mảnh vũ trụ mênh mông tồn tại. Cái mảnh này vũ trụ mênh mông ở bên trong, không có bất kỳ vật chất, không có bất kỳ sinh mệnh, không có bất kỳ đại đạo. Không ánh sáng không ám, vô thủy vô chung, đã liền hỗn độn chi khí đều không có. Nhưng cái mảnh này vũ trụ lại mơ hồ có thể phân biệt ra một thứ đại khái hình thức ban đầu. Đây là Tô Tử Mặc duy nhất có thể cảm giác đến đồ vật. Đây là một cái càng thêm cổ lão nguyên thủy vũ trụ, hữu hình không chất. Thời gian dần trôi qua, cái mảnh này trống rỗng trong vũ trụ, trước hết nhất thai nghén ra 4 đoàn quang điểm, phiêu phiêu đãng đãng, hướng lấy trong vũ trụ dựa sát vào. Cái này là, Tô Tử Mặc chứng kiến cái này 4 đoàn quang điểm. Trong lòng bay lên một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hắn tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua, luân hồi thánh vương cùng 5 vị thái thủy nguyên linh đại chiến, còn đang tiếp tục. Song phương bạo phát đi ra lực lượng ảnh hưởng lan tràn bốn phương, trùng kích đến Tô Tử Mặc bên này, dẫn tới hỗn độn chung không ngừng run rẩy, phát ra một đạo tiếng chuông. Nghe thế đạo tiếng chuông, Tô Tử Mặc đột nhiên tỉnh ngộ. Tại hỗn độn chung thượng, khắc lấy sơn xuyên đại địa, nhật nguyệt tinh thần, rầm rộ. Trừ lần đó ra, chuông trên khuôn mặt vẫn lưu lại tứ đạo kỳ dị lực lượng ngân tích, cũng không phải là bất luận một loại nào đại đạo, lại muôn đời bất diệt. Mà cái này bốn đạo lực lượng ngân tích khí tức, cùng võ đạo bản tôn hóa thân cái mảnh này trong vũ trụ bốn đoàn quang điểm, hầu như giống nhau. Cũng không biết trải qua bao lâu, bốn đoàn quang điểm hội tụ đến trong vũ trụ. Lúc này đây, Tô Tử Mặc cảm thụ được càng thêm rõ ràng. Cái này bốn đoàn quang điểm, thực sự không phải là sinh mệnh, cũng không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Bọn hắn chỉ là đơn thuần bốn loại cổ lão lực lượng. Trong đó một loại, cùng thổ chi đại đạo tương tự, lại càng thêm bao dung rộng lớn. Một loại cùng hỏa chi đại đạo gần, lại càng thêm cổ lão nguyên thủy. Một loại cùng thủy chi đại đạo tương tự, một loại khác cùng phong chi đại đạo tương tự. Hai luồng quang điểm phảng phất là trong lúc vô tình đụng vào nhau, lẫn nhau giao hòa. Kỳ diệu một màn đã xảy ra, hai loại lực lượng va chạm giao hòa, bắn ra sinh ra tính mạng khí tức. Cái vũ trụ này trong cái thứ nhất sinh mệnh ra đời. Cái này sinh mệnh còn có chút non nớt, chính là một đoạn dài gần tấc mầm non, nhìn qua cực kỳ nhu nhược, cắm rễ ở trong vũ trụ, nhẹ nhàng chập chờn. Cái này là hỗn độn thanh liên, bốn đoàn lực lượng, tại võ đạo bản tôn dẫn dắt bên dưới, hai va chạm, lại lần lượt có năm cái sinh mệnh ra đời. Tại đây năm cái sinh mệnh trên người, chia ly hiển hóa ra âm dương, thiên phạt, tịch diệt, thời không, hỏa diễm lực lượng. Đường sáu cái sinh mệnh toàn bộ ra đời về sau, cái kia bốn đoàn lực lượng cũng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Thì ra là thế, nhìn xem một màn này, Tô Tử Mặc trong lòng giật mình. Cái này chính là sáu vị thái thủy nguyên linh tồn tại. Tô Tử Mặc đem cái này bốn đoàn thái thủy lực lượng, xưng là địa, thủy, phong, hỏa. Bởi vì địa, thủy, phong, hỏa lẫn nhau giao hòa, mới đản sinh ra sáu vị thái thủy nguyên linh, cũng là cái mảnh này trong vũ trụ lúc ban đầu sáu cái sinh mệnh. Cái mảnh này trong vũ trụ lục đại thiên đạo tùy theo hàng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này mảnh hữu hình không chất đấy, ra đời sáu vị thái thủy nguyên linh vũ trụ, Tô Tử Mặc xưng là thái thủy vũ trụ. Tại đại thiên thế giới ở bên trong, năm vị thái thủy nguyên linh ra tay về sau, võ đạo bản tôn tại trên người của bọn hắn, phát hiện bốn loại thái thủy lực lượng khí tức cùng ngân tích, bởi vậy suy đoán ra thái thủy vũ trụ tồn tại. Chỉ là, thái thủy vũ trụ còn không có triệt để ổn định lại, nhưng đang tiếp tục diễn biến. Bên kia, Tô Tử Mặc tâm thần, đã trở về hỗn độn thánh thể. Quan sát thái thủy vũ trụ hình thành, sáu vị thái thủy nguyên linh ra đời, thậm chí cảm nhận được bốn loại thái thủy lực lượng. Đây đối với trợ giúp của hắn thật sự là quá lớn. Không cần cảm ngộ, không cần tu luyện, vũ trụ chỗ sâu nhất bí mật, toàn bộ quá trình, hoàn toàn hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Không có gì so với đây càng thêm trực tiếp, thể hồ quán đỉnh cũng bất quá chỉ như vậy. Có thể nói một bước thông thiên, ngăn tại Tô Tử Mặc đại đạo phía trước sở hữu hàng rào bình cảnh, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Oanh, Tô Tử Mặc bước về phía trước một bước. Trong cơ thể truyền ra một tiếng vang thật lớn. Đông, hỗn độn trung hình như có nhận thấy, cũng tùy theo bộc phát ra một đạo tiếng chuông. Thiên địa rung rung, đại đạo trỗi lên, Tô Tử Mặc khí tức tăng vọt, qua trong giây lát phá vỡ bình chướng, dường như đi vào trên đỉnh núi, trên cao nhìn xuống, quan sát thiên địa. Thiên đạo Thánh Vương, hắn xác thực đã đứng ở 3000 thế giới đỉnh phong nhất. Tấu chương xong, cách chương.